Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4853, chương 4856, nguyện vọng. Xuất từ chiến thần bi tuyệt chiêu. Hơn nữa Bạch Vũ Triết hiện nay chiến thần bi so với lúc trước có thể cường đại hơn rất nhiều, dù chỉ là bị trà phá ra cũng hội mang đến thương tổn không nhỏ. Thiên tà ma tôn thân bên trên cái kia mấy chỗ vết thương bên trong đều có một cỗ vô cùng sắc bén khí tức ở trong đó tiến hành phá hư. Cho dù là dùng thiên tà ma tôn cường đại tu vi, muốn áp chế xuống cũng không dễ dàng như vậy, tối thiểu phải muốn một chút thời gian mới được. Nhưng là chiến trường sẽ không cho hắn thời gian. Kim thương thần vũ bạo phát vừa rồi kết thúc, Thiên Lam đại đế công kích đã lại lần nữa hàng lâm. Hắn vẫn luôn đang nổi lên, chờ Bạch Vũ Triết bên kia bạo phát kết thúc, hắn lập tức đuổi theo. Càn khôn phá diệt, tại cái này một chiêu phía dưới, giống như toàn bộ hư không đều tại vỡ nát. Phía dưới đã không có trận pháp bảo hộ Thủy Vân Tông tông môn trụ sở. Hôm nay đã sớm xong hoàn toàn vỡ vụn, sơn phong sụp đổ, đại địa rạn nứt, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tại cái kia nhất phiến trong hư không tan nát, có hắc sắc đao mang bạo phát, lăng lệ vô song, tà khí hướng tiêu, ầm ầm, Thiên Lam đại đế thân hình rút lui ra ngoài. Một bên khác, thiên tà ma tôn lại thảm hại hơn, thân bên trên xuất hiện lần nữa mấy chỗ vết thương, sắc mặt cũng so vừa rồi càng thêm tái nhợt mấy phần. Hơn nữa, hắn còn không thể có bất kỳ ngừng. Đạo binh cái kia quỷ dị lưu quang xuất hiện lần nữa tại hắn bên cạnh, hắn chỉ có thể đi ứng đối. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam đại đế chủ đứng, Thiên Cơ tôn giả ở phía xa thường xuyên tiến hành kiềm chế, đem thiên tà ma tôn hoàn toàn áp chế ở hạ phong, cơ bản đã vô pháp tổ chức thành hữu hiệu công kích. Điều này cũng làm cho ba người bọn họ yên tâm rất nhiều. Thiên tà ma tôn tại thiên ma động bên trong sau khi đi ra thực lực xác thực cũng coi là tiến bộ không nhỏ, nhưng là Bạch Vũ Triết tiến bộ lớn hơn một chút. Mặc kệ là cảnh giới bên trên, còn là các loại thủ đoạn đều là như thế. Tăng thêm đạo binh hoàn toàn phóng thích, có loại hiệu quả này không kỳ quái. Hơn nữa thiên tà ma tôn đề thăng còn là trả giá đắt. Có thể nếu là lúc trước vây công Tử Tiêu Cung thời điểm thiên tà ma tôn tại cái này loại vây công phía dưới, phòng trừng đã sớm bị cầm xuống. Nơi xa, Thủy Vân Tông một bộ phận người đều tại quan sát. Hiện nay khoảng cách có mấy trăm dặm trở lên, người bình thường cũng không nhìn thấy địa phương xa như vậy. Có thể trên thực tế, cho dù là hắn nhóm tông chủ Vân Khê, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tình hình chiến đấu mà thôi. Căn bản nhìn không nhẹ tình huống cụ thể. Bất quá nàng biết rõ, Bạch Vũ Triết chờ tam đại chí tôn là chiếm thượng phong. Cái này đầy đủ, tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện thiên tà ma tôn 5 người có thể áp chế. Làm hắn ở tại thần giới khắp nơi tàn phá bừa bãi tình huống. Hy vọng một trận chiến này, ba vị chí tôn có thể cầm xuống thiên tà ma tôn, giải quyết triệt để cái này cái tai họa. Còn thần giới nhất phiến sáng sủa càn khôn, Vân Khê bên cạnh một lão ẩu một mặt chân thành, nhìn giống như là đang cầu khẩn. Nàng là Thủy Vân Tông đại trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, so Vân Khê cũng sẽ không kém nhiều ít. Nhưng là tại cái này loại chiến đấu bên trong, nàng trừ cầu nguyện bên ngoài cái gì đều làm không. Dù là nàng thấy không rõ lắm phía trước chiến đấu tình huống cụ thể, nhưng là nàng cũng có thể cảm nhận được cái kia sức mạnh bùng lên khủng bố cỡ nào. Dù là nàng xuất hiện ở ngoại vi chiến đấu trong dư âm, phòng trừng đều gánh không được bao lâu. Nhất định hội, ba vị trí tôn so cái kia lão ma cường rất nhiều, nhất định có thể đem hắn triệt để cầm xuống. Vân Khê cũng nói như thế. Đương nhiên, cái này nguyện vọng của các nàng, thiên tà ma tôn quá khó giết. Lần trước tại Tử Tiêu Cung thời điểm, Thiên Vũ Thần Quân đột nhiên tham gia phe mình, đều không thể đánh giết thiên tà ma tôn. Bất tử chi thân, quá mức khó chơi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN